Chương 2874 tối cường thăng cấp hệ thống. Thuật luyện đan của cấp 2. Tất cả phát sinh quá nhanh, khiến người ta bất ngờ. Nếu không là Long Phi trước giờ chú ý nhận ra được Lô Diệu Hà một cái động tác tinh tế, hắn cũng không thể làm ra như vậy phản ứng nhanh. Lại chính là phi kiếm viễn cổ truyền thừa dung hợp, nó độ bén nhạy, phản ứng đều là xuất phát từ cảnh giới đại thừa, hơi có cảm giác được từng tia một nguy hiểm, nó sẽ trong nháy mắt phản ứng. Hống, Lô Diệu Hà gầm lên giận dữ, dường như yêu thú, năm ngón tay thành bắt, khóa hướng về Long Phi yết hầu trong. Nháy mắt này, hắn trên người sức mạnh khổng lồ hình thành uy thế từng đạo nghiền ép hạ xuống, thế lôi đình, tầng tầng oanh kích Long Phi. Phục Vân Sang kinh ngạc thốt lên một tiếng, quá nhanh, không ai phản ứng lại, thêm vào Lô Diệu Hà cùng Long Phi khoảng cách bất quá mấy mét, liền khoảng cách này coi như là Đông Hoàng viện trưởng hoàng giả cảnh giới cũng không kịp thi cứu. Đông Hoàng viện trưởng nặng nề một tiếng, "Ê Lô Diệu Hà." Ầm ầm ầm. Chết. Lô Diệu Hà phun ra một chữ, hai trảo khóa xuống, nhưng là ngay khi hắn móng vuốt muốn bắt được Long Phi yết hầu, khoảng cách còn kém một nửa cm, sắc nhọn móng tay đã ở Long Phi yết hầu trên đâm ra một đạo vết máu. Trong nháy mắt thân thể của hắn đột nhiên ổn định bất động, Lô Diệu Hà tròng mắt đột nhiên trừng, con ngươi lại như là muốn tuôn ra đến như thế, hai mắt từng tia trừng mắt Long Phi, thân thể khống chế không ngừng run rẩy lên, co giật. Hai tay còn đang điên cuồng muốn duỗi ra. Đi, còn muốn cầm Long Phi cho giết chết, nhưng là mi tâm của hắn đột nhiên một trận di chuyển, y xoạt. Một thanh phi kiếm xuyên thấu mà qua, trực tiếp từ sau gáy của hắn đâm thủng mi tâm. Phi kiếm đâm thủng sau khi hư không hơi động, trong nháy mắt biến mất vô hình, về vì là đến Long Phi trong đan điền. Bất quá Long Phi nhưng cảm giác được phi kiếm có chút không chống đỡ nổi, thật giống như bị trọng thương như thế. Điều này là bởi vì khoảng thời gian này tổn hại chỗ hỏng ở lan tràn, Long Phi trong lòng vừa vào để nhất định phải mau chóng tìm được tốt vật liệu đến chữa trị nó mới được. Phi kiếm bạo đầu thúng sát, Lô Diệu Hà hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Lô Diệu Hà thu được kinh nghiệm 100 triệu, đặc cấp, chân linh trị 100.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ngàn năm linh quả, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được bí thuật, đề linh đan thuật, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được hồng mông tinh 183032 viên, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tướng nguyên cấp 7. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Lô Diệu Hà thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm thuật luyện đan của cấp 2. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thuật luyện đan thăng cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thuật luyện đan thăng cấp. Ta cái kia xoa một chút cọ xác, lập tức vang lên nhiều như vậy tiếng nhắc nhở. Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, không chỉ có được đặc cấp kinh nghiệm, nhất làm cho Long Phi bất ngờ chính là lại được hệ thống khen thưởng. Hơn nữa còn trực tiếp tăng lên 2 cấp thuật luyện đan, đừng xem nho nhỏ 2 cấp thuật luyện đan, nếu như thời gian sử dụng chồng chất hạ xuống, e sợ không có thời gian 2 tháng tuyệt đối không thăng nổi đi, coi như có thể đi tới, sanh lượng cũng không tiêu hao nổi, kẻ trâu bò, ta hệ thống ca. Long Phi thầm khen một tiếng, hệ thống gợi ý âm thanh vĩnh viễn là tươi đẹp như vậy, êm tai, để Long Phi không thể tự thoát ra được, tiểu tử, ngươi dám giết luyện đan công hội hội trưởng. Tống Thiên Thành đột nhiên một tiếng, Long Phi chìm đắm ở cuồng bạo vui sướng bên trong cũng là bỗng nhiên tỉnh lại, lạnh lùng một tiếng, "Ê ngươi mù sao?" Mọi người cũng từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, lại nhìn trên đất tráng bị đâm phá Lô Diệu Hà, trong lòng bọn họ đều là khó mà tin nổi. Lô Diệu Hà mặc dù là đang tu, nhưng là hắn nhưng là tôn giả cảnh giới, Long Phi một chiêu thúng sát, đây cũng quá biến thái đi. Tống Thiên Thành nặng nề nói, "Ê công nhiên sát hại luyện đan công hội hội trưởng, tiểu tử, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi không sống được lâu nữa đâu." Đang khi nói chuyện, Tống Thiên Thành tức giận nhanh chân rời đi, muốn đi ra sân. Trong chớp mắt đó, Long Phi lãnh băng băng một tiếng, nói, "Ê chậm đã." Tống Thiên Thành khóe mắt rùng mình, nói, "Ê làm sao? Ngươi còn có chuyện gì sao?" Long Phi nói, "Ơ ngươi không thể đi." Tống Thiên Thành nhìn chằm chằm Long Phi, vô cùng phẫn nộ nói, "Ê cẩu vật, ngươi còn muốn cản ta? Ngươi là cái thá gì à?" Long Phi khẽ nói, "Ngươi phải đi cũng được, đem ngươi trong đan điền cổ trùng cho ta phun ra." Lời nói vừa rơi xuống, Tống Thiên Thành sắc mặt rõ ràng biến đổi, Ô Cách Xa, Tiễn Viêm, Đông Hoàng viện trưởng vẻ mặt cũng là rùng mình, trực tiếp nhìn chằm chằm Tống Thiên Thành. Tống Thiên Thành quát lên, "Ngươi ta căn bản không biết ngươi nói chính là cái gì." "Viện trưởng, Lô Diệu Hà bối cảnh ngươi rất rõ ràng, ngày hôm nay chuyện này nếu như không cách nào cho Lô gia một câu trả lời, e sợ nơi này ai cũng không sống nổi." Tống Thiên Thành cố ý dẫn ra đề tài, đồng thời hắn cũng ở dùng Lô Diệu Hà bối cảnh đến ngăn chặn Đông Hoàng viện trưởng. Lô Diệu Hà thực lực không mạnh, luyện đan cũng chỉ là bình thường giống như vậy, thế nhưng vị trí như vậy còn có thể trở thành là Đông Hoàng Thành luyện đan công hội hội trưởng, không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là bởi vì gốc gác của hắn. Điểm ấy trên căn bản đều biết sự tình. Ô Cách Xa ánh mắt vừa vào, Lệ Lô gia là luyện đan thế gia, đan minh bên trong có mấy cái đại trưởng lão đều là Lô gia người, hiện tại Lô Diệu Hà chết rồi, e sợ, Tống Thiên Thành nói, người là hắn giết, chúng ta đều nhìn thấy, đem hắn giao ra là được. Long Phi căn bản không cho Tống Thiên Thành nói sang chuyện khác cơ hội, nói, người là ta giết, Lô gia muốn tìm phiền phức cứ đến tìm ta, bất quá. Ngươi ngày hôm nay đi không rồi. Hoặc là cầm cổ trùng cho ta phun ra. Hoặc là, hãy trở thành ta giúp ngươi cầm cổ trùng phun ra. Tống Thiên Thành giận dữ nói, kệ tiểu tử, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Đông Hoàng viện trưởng khẽ nói, Ê Thiên Thành, ta xem ngươi ngày hôm nay vẫn là ở lại đây đi. Vừa nãy Lô Diệu Hà đột nhiên đánh lén, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng nhất định hữu duyên do, hơn nữa Long Phi mang đến cho hắn một cảm giác sẽ không sằng bậy. Tống Thiên Thành ánh mắt chìm xuống, nói, Ê viện trưởng đại nhân, ngươi cũng tin tưởng hắn. Hay, hay, tốt, Ê đột nhiên, Long Phi ánh mắt nhất động, Ê hắn muốn chạy trốn. Đúng như dự đoán, Tống Thiên Thành sức mạnh đột nhiên hơi động, ra sức nhảy một cái, chỉ là không chờ hắn bay lên đến, một đạo uy thế rót vào xuống, kỳ ầm. Tống Thiên Thành trực tiếp bị nghiền ép hạ xuống, té lăn trên đất, sắc mặt tức đến nổ phổi, gắt gao nhìn chằm chằm Long Phi, như là một con phát điên hung thú như thế, "Ê Long Phi, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi." Long Phi nhếch miệng cười lạnh một tiếng, nói, "Ở nhiều người như vậy không buông tha ta, ngươi đáng là gì à?" Rất là xem thường, hắn đang lo không tìm được chuột trắng nhỏ, hiện tại vừa vặn, hắn mới sẽ không quản Tống Thiên Thành là ai, Lô Diệu Hà là ai, không có ai không thể đắc tội, Thiên Vương lão tử đều là giống nhau, nơi nào đó, phòng dưới đất, vì Hoắc lão, Lô Diệu Hà trong cơ thể cổ trùng mất đi liên tục, sợ là chết rồi. Một ông già vội vã báo cáo trong mật thất, xếp đầy lít nha lít nhít cái bình, mỗi một cái trong bình thỉnh thoảng truyền ra đứa nhỏ tiếng khóc, tiếng thét chói tai, Hoắc Hoàng hai mắt hơi mở một thoáng, nhà nhạt nói, để biết rồi, chờ ta cầm đám này cổ trùng luyện chế xong, hoàng giả trở xuống người sẽ biến thành người không chết. Ô ha ha.